Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một nguồn tài liệu phải nói là rất đặc biệt để cùng nhau khám phá. Đó là một trang web tên là Thơ Đường Luật. Nghe tên là biết nội dung rồi. Đúng vậy, chuyên về thể thơ cổ điển của Việt Nam. Và trong đó có một bài thơ đã thực sự thu hút sự chú ý của chúng tôi, tựa đề là Vịnh Cảnh Hội Làng. Nghe qua thì có vẻ rất là quen thuộc đấy chứ, đúng không? Hội làng này, rồi thơ đường luật. Những thứ rất đậm chất truyền thống. Bài thơ lại còn được viết theo thể thất ngôn bát cú nữa, tức là 7 chữ một câu, 8 câu một bài, rất chuẩn mực. Cực kỳ khuôn mẫu, nhưng mà cái sự quen thuộc nó dừng lại ở đó thôi. Bởi vì khi mà nhìn xuống tên tác giả, chúng ta thấy một cái bút danh phải nói là không thể nào quên được. Là gì vậy? Đéo Văn Bà. Và ngay bên dưới còn có một dòng ghi chú nhỏ nữa. Sáng tác tại thi đàn AI. Ồ, một cái bút danh vừa tục, vừa khiêu khích, lại đi cùng với một yếu tố công nghệ rất hiện đại. Sự kết hợp này nó quá kỳ lạ. Và đó chính là nhiệm vụ của chúng ta hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là chuyện gì đang thực sự diễn ra trong 8 câu thơ này. Bề ngoài thì có vẻ là một bức tranh làng quê rất yên ả. Nhưng mà liệu có một câu chuyện nào khác đang ẩn sau những con chữ hay không? Vậy thì không để mọi người chờ lâu nữa, tôi sẽ đọc bài thơ này. Chúng ta hãy cùng nghe xem ở lần đầu tiên mình cảm nhận được cái không khí gì nhé. Bài thơ Vịnh Cảnh Hội Làng. Khấp khểnh đường xuân lấm kẻ leo, gia nhân hớn hở vượt đèo heo. Quần hồng phấp phới trường đăng gió, giải yếm buông lơi đất sợi lèo. Cậu trẻ cong lưng dồn sức nhún, cô nàng ngửa bụng lấy đà theo. Trời xuân mỏi gối chưa hề chán, tối mịt về hang vẫn muốn trèo. Nghe xong ấy, cái hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu tôi ấy, là một không khí lễ hội mùa xuân, rất là rộn ràng. Đầy màu sắc. Đúng rồi, đầy màu sắc. Gần như là nghe thấy cả tiếng cười nói, tiếng trống hội. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Nó vẽ ra một bức tranh rất sống động. Khấp khẩn đường xuân, một con đường làng gập ghềnh, lắm kẻ leo, cho thấy người đi chảy hội rất đông. Chen chúc nhau. Rồi hình ảnh trung tâm là các giai nhân, những cô gái trẻ đẹp, trong trang phục quần hồng phấp phới. Một khung cảnh rất nên thơ. Và cái bối cảnh hội làng này á, rất quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Nó không chỉ là nơi vui chơi đâu. Hội làng là trái tim của cộng đồng, thường diễn ra vào mùa xuân, là dịp để mọi người giao lưu, kết bạn. Đặc biệt là thanh niên nam nữ gặp gỡ giao duyên. Đúng vậy, không khí lúc nào cũng rất cởi mở, vui vẻ. Gian, dường như bài thơ này đang hướng chúng ta đến một trò chơi cụ thể, đặc biệt là ở hai câu 5 và 6. À, cậu trẻ cong lưng dồn sức nhún, cô nàng ngửa bụng lấy đà theo. Chính nó. Đây rõ ràng là đang tả cảnh chơi đánh đu rồi. Không thể nào khác được. Trò đánh đu, đặc biệt là đu đôi, nó đòi hỏi sự phối hợp rất nhịp nhàng. Hình ảnh chàng trai cong lưng dồn sức nhún để tạo lực đẩy và cô gái ngửa bụng lấy đà theo để đón lấy cái lực đó. Để đưa chiếc đu bay cao hơn. Đúng. Nó là một sự miêu tả chính xác đến từng chi tiết. Về mặt tả thực thì đây là một bức tranh hoàn hảo. Tác giả đã bắt được cái hồn của trò chơi. Một bức tranh quá hoàn hảo, trong sáng, đầy sức sống. Nhưng tôi cứ có cảm giác những cái từ ngữ ban đầu như khấp khểnh hay là leo, nó có gì đó không ổn. Cả cái bút danh Đéo Văn Bà nữa, nó cứ lờn vờn trong đầu tôi. Liệu bài thơ này chỉ đơn thuần là tả cảnh thôi sao? Đó là một câu hỏi rất hay. Và nó chạm đúng vào cánh cửa để mở ra tầng nghĩa thứ hai của bài thơ. À. Đây chính là lúc chúng ta nói về một nghệ thuật rất đặc sắc trong văn học Việt Nam. Đó là nghệ thuật chơi chữ, hay còn gọi là nói lái. Các nhà thơ dùng những từ ngữ có hai, thậm chí ba lớp nghĩa để diễn tả những điều thầm kín, những khía cạnh trần tục của cuộc sống mà không thể nói thẳng ra. Giống như là một mật mã văn chương vậy. Đúng thế. Và bậc thầy của thể loại này không ai khác, chính là nữ sĩ Hồ Xuân Hương. À, Hồ Xuân Hương. Bà có những bài thơ nhìn qua thì chỉ tả cái bánh trôi, cái quạt giấy, những thứ rất đỗi bình thường. Ví dụ như bài Bánh Trôi Nước chẳng hạn. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Bề ngoài là tả chiếc bánh trôi, nhưng ai đọc cũng hiểu đó là lời tự sự về thân phận người phụ nữ. Lối chỉ dâu mắng hoè này là cả một nghệ thuật, và bài thơ chúng ta đang phân tích đây dường như đi theo đúng truyền thống đó. Vậy thì hãy thử dùng cái chìa khóa này để giải mã lại từng câu xem sao. Bắt đầu với câu 4 đi. Giải yếm buông lơ đít sợi lèo. Lần đầu nghe, tôi chỉ nghĩ chắc là do chơi đu mạnh quá, gió thổi nên dây yếm nó bị đứt. Một sự cố nhỏ thôi. Đó là một cách diễn giải rất an toàn. Nhưng nếu chúng ta dừng lại và suy ngẫm một chút, thì chiếc yếm đào không chỉ là trang phục, Nó là nội y của phụ nữ xưa, một biểu tượng của sự nữ tính, kín đáo. Việc giải yếm buông lơi đã là một hình ảnh rất gợi cảm rồi. Nhưng đứt sợi lèo thì còn hơn thế nữa. Nó không còn mang vẻ ngẫu nhiên của một tai nạn, mà có thể ám chỉ một hành động có chủ đích. Một sự cởi bỏ. Một sự cởi bỏ, mở đường cho một cuộc gần gũi thân mật hơn. À ha, một khi đã có cái manh mối đó, thì cặp câu tiếp theo bỗng nhiên nó sáng bừng lên theo một nghĩa hoàn toàn khác. Cậu trẻ cong lưng dồn sức nhún, cô nàng ngửa bụng lấy đà theo. Trời ơi, bây giờ tôi mới thấy, những cái tư thế và động từ này, chúng vừa miêu tả trò đánh đu một cách hoàn hảo. Ừ, lại vừa là một bức tranh cực kỳ sống động và trần trụi về một cuộc ăn ái. Chính xác. Sự song hành của hai lớp nghĩa ở đây phải nói là đạt đến đỉnh cao của sự tinh tế. Từng từ một đều phục vụ cho cả hai mục đích mà không hề khiên cưỡng. Cong lưng, dồn sức, nhún. Rồi ngửa bụng, lấy đà theo. Mỗi một cụm từ đều có thể được hiểu theo cả hai cách. Lấy từ nhún chẳng hạn, trong trò đánh đu thì nó rất trong sáng, nhưng đặt trong bối cảnh kia thì nó lại mang một nhịp điệu hoàn toàn khác. Một nhịp điệu rất riêng tư. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được. Đây là một dụng ý nghệ thuật bậc thầy. Và rồi hai câu kết, nó như một chiếc đinh cuối cùng đóng chặt cỗ quan tài của cái lớp nghĩa trong sáng kia lại. Trời xuân mỏi gối chưa hề chán, tối mịt về hang vẫn muốn trèo. Từ chơi xuân bây giờ không chỉ là đi chơi hội nữa. Không còn đơn giản như vậy. Mỏi gối thì có thể là hệ quả của cả hai hoạt động, nhưng vế sau mới là chi tiết quyết định. Chính xác. Nếu bài thơ dừng ở mỏi gối chưa hề chán, chúng ta vẫn có thể tranh cãi rằng bối cảnh vẫn là ở sân đình công cộng. Vẫn còn có thể tranh cãi được. Nhưng tối mịt về hang vẫn muốn trèo đã dịch chuyển toàn bộ không gian và thời gian. Tối mịt là đêm khuya. Về hang là đi từ nơi công cộng về một chốn riêng tư, kín đáo. Thậm chí là hoang sơ. Đúng. Và cái hành động vẫn muốn trèo sau khi đã mỏi gối, nó khẳng định một ham muốn thể chất mãnh liệt, không ngừng nghỉ. Đến đây thì lớp nghĩa thứ hai không còn là ẩn ý nữa. Mà nó đã trở thành ý chính của bài thơ rồi. Chính xác. Thật không thể tin được. Một cú lật kèo ngoạn mục chỉ trong 8 câu thơ. Tác giả đã dùng chính cái khuôn khổ cực kỳ chặt chẽ của thơ Thất Ngôn Bát Cú để kể một câu chuyện rất táo bạo. Đúng vậy. Chặt chẽ ở đây không chỉ là số chữ, số câu, mà còn là luật đối, niêm, luật bằng chắc, rất khắt khe. Phá cách trong một cái khuôn khổ như vậy mới thực sự là tài tình. Mượn cái vỏ bọc trang trọng, cổ điển của thơ Đường. Ừ, để chứa đựng một nội dung rất đời. Rất người. Mà điều này lại đưa chúng ta quay về với tác giả. Bút danh Đéo Văn Bà rõ ràng là một cách nói lái, một cách chơi chữ đầy khiêu khích. Bản thân cái tên đã là một lời tuyên bố rồi. Một cái nháy mắt với độc giả rằng đừng tin vào vẻ bề ngoài của bài thơ này. Và việc dùng một bút danh có vẻ tục tĩu như vậy cũng là một phần của truyền thống trào phúng. Nó là một hành động phá vỡ quy tắc, một sự nổi loạn ngay từ cái tên. Nhưng có một chi tiết cuối cùng. Sáng tác tại thi đàn AI lại thực sự làm tôi bối rối. Ừ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc đây là tên một diễn đàn, một câu lạc bộ thơ trên mạng nào đó thôi. Nhưng liệu có khả năng nó thực sự là do trí tuệ nhân tạo viết không? Đó là một giả thuyết rất hấp dẫn. Và nó chạm đúng vào một cuộc tranh luận lớn hiện nay về vai trò của AI trong nghệ thuật. Nếu là thật thì sao? Nếu bài thơ này thực sự do một AI tạo ra, thì đây là một bước tiến đáng kinh ngạc. Bởi vì để làm được điều này, AI không chỉ cần một vốn từ vựng khổng lồ và khả năng tuân thủ luật thơ. Mà nó còn phải hiểu được cả văn hóa nữa. Chính xác. Nó phải hiểu được sắc thái, ẩn ý, sự mập mờ có chủ đích. Nó phải biết cái gì là cấm kỵ trong văn hóa Việt Nam để rồi tìm tách lách qua nó một cách nghệ thuật. Phải hiểu được cái hóm hình, cái tinh quái trong cách người Việt dùng ngôn ngữ. Đúng. Đó là những thứ vốn được cho là chỉ con người mới có. Những thứ ăn sâu vào tiềm thức và trải nghiệm sống. Liệu một cỗ máy có thể thực sự nắm bắt được điều đó? Tôi có phần hoài nghi. Vậy có một khả năng khác. Đây là một tác giả con người. Một người rất am hiểu thơ ca và văn hóa, nhưng họ lại cố tình ghi là sáng tác tại thi đàn AI. À. Có thể đây là một lớp châm biếm hiện đại, một trò đùa khác của tác giả. Trên trong web này cũng có quảng cáo một công cụ gọi là AI trợ lý thơ, hứa hẹn giúp người dùng làm thơ đường luật. Tôi nghiêng về giả thuyết này hơn. Việc gán cho nó cái mác AI có thể chính là lớp nghĩa thứ ba của bài thơ. Lớp nghĩa thứ ba? Đúng, lớp nghĩa đầu là hội làng. Lớp nghĩa hai là cuộc tình tự và lớp nghĩa thứ ba là một lời bình luận hóm hỉnh về thời đại chúng ta, nơi ranh giới giữa sáng tạo của con người và máy móc đang ngày càng trở nên mơ hồ. Tác giả có thể đang muốn nói. Có thể đang muốn nói. Nhìn xem, ngay cả AI cũng có thể học được những trò tinh quái của con người, hoặc ngược lại, trong thời đại AI con người vẫn có thể tạo ra những thứ tinh vi mà máy móc chưa thể chạm tới. Và sự mơ hồ đó lại càng làm cho bài thơ thêm phần thú vị. Chúng ta không biết chắc chắn tác giả là ai, là người hay là máy. Nó giống như một câu đố văn chương thời hiện đại. Một bài thơ đường luật lại đặt ra một câu hỏi rất thế kỷ 21. Nó biến bài thơ từ một tác phẩm trào phúng thông thường thành một đối tượng để suy ngẫm về bản chất của nghệ thuật và sự sáng tạo. Ai là người sở hữu tác phẩm nếu nó được tạo ra với sự trợ giúp của AI? Liệu sự tinh quái và nối loạn có thể được lập trình hay không? Rất nhiều câu hỏi được mở ra. Như vậy, hành trình của chúng ta hôm nay thật đáng kinh ngạc. Chúng ta bắt đầu với một bài thơ đường luật tưởng chừng rất đơn giản về cảnh hội làng. Để rồi khám phá ra một tác phẩm chơi chữ thông minh, táo bạo, hài hước và cuối cùng lại phải đối mặt với những câu hỏi triết học về sáng tạo trong thời đại số. Đúng vậy, đây là một ví dụ hoàn hảo cho thấy các thể thơ cổ không hề khô cứng hay lỗi thời. Trong cái khuôn khổ tưởng chừng gò bó của 8 câu thơ thất ngôn, người ta có thể gói ghém biết bao nhiêu tầng ý nghĩa. Từ những ham muốn bản năng nhất của con người, cho đến những trăn trở của thời đại. Nó chứng tỏ sức sống mãnh liệt của văn chương. Toàn bộ bài thơ này là một bài thực hành bậc thầy về sự mơ hồ. Nó tồn tại song song ở 2, thậm chí là 3 cấp độ ý nghĩa khác nhau. Và điều này làm tôi nảy ra một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm. Một câu hỏi như thế nào? Bối cảnh ban đầu và những kỳ vọng của chúng ta đã định hình cách chúng ta diễn giải một tác phẩm nghệ thuật ra sao. Thử tưởng tượng nhé, nếu bài thơ này được in trong một tuyển tập thơ trang trọng của nhà xuất bản uy tín, không có bút danh Đẽo Văn Bà, không có dòng chữ thi đàn AI, liệu chúng ta có dễ dàng nhận ra lớp nghĩa thứ hai của nó không? Hay chúng ta sẽ đọc nó như một bài thơ tả cảnh đơn thuần và bỏ qua tất cả những ẩn ý kia? Một câu hỏi rất sắc sảo. Tôi nghĩ rằng, nếu không có những manh mối như bút danh và ghi chú về AI, rất nhiều người đọc, đặc biệt là những người không quen với truyền thống thư trào phúng, sẽ chỉ lướt qua lớp nghĩa bề mặt. Họ sẽ bỏ lỡ hoàn toàn. Đúng vậy. Điều đó cho thấy sức mạnh của cái không mà chúng ta đặt xung quanh một tác phẩm, cùng một văn bản, nhưng những thông tin bên lề lại có thể thay đổi hoàn toàn trải nghiệm đọc của chúng ta. Nó quyết định xem chúng ta sẽ tìm kiếm điều gì và kỳ vọng điều gì. Và đó có lẽ chính là sự kỳ diệu và cũng là trò chơi bất tận của văn học.